Trọng sinh đại đạo tặc, chương 272, chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Toàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm điên lên rồi phá thiên và giả phá thần côn đem mệnh lệnh truyền tới từng tiểu đội, để cho tất cả các đội viên trên ở mép ngay bên ngoài tội vực hạp cốc. Công tác giữ bí mật rất tốt, huynh đệ của chúng ta mai phục tại Khải Toàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đều không biết. Có rất nhiều huynh đệ còn trực tiếp bị thanh lọc ra ngoài. Quách Hoài nói, tới khi hắn biết Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Điểm có hành động khác thường thì đã chậm. Lúc này, Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm thực sự đã đem tất cả vốn liếng ra đánh cược. Điều động 20 vạn người, nhiều như vậy nếu như cùng tiến vào tội vực hạp cốc, chỉ cần xếp hàng cũng đủ để đè chết hết bọn hắn. Giả phá thần côn lại càng bốc ra nộ hỏa, bị bộ lạc Nghiêu Nhân. Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng với Giả Lam Thần Điện đè ra mà đánh như vậy, khẳng định đã bị đánh đến phát điên. Có bao nhiêu người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đang tiến vào tội vực hạp cốc? Có lẽ khoảng 2-3 vạn, chờ thêm mấy phút nữa có thể còn nhiều hơn. Quách Hoài nói, hắn hơi áy náy, đây là do công tác tình báo của hắn không đầy đủ. Nhiếp Môn quay sang đám đội viên, trầm giọng nói, Điều Hầu, Bại Hoại, Hắc Bạch, Vô Phong, Bảy Nhóc. Thập Lý Họa Xa, Thiên Đường Màu Đen toàn bộ mọi người theo ta. Được Nhiếp Môn gọi có tổng cộng khoảng 30 người theo hắn. Đám người Nhiếp Môn, hướng về phía cửa tội vực hạp cốc chạy tới. Người của Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm đến. Chúng ta hành động thế nào đây? Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi. Hắn không thể không sốt ruột. Gián điệp của hắn ở bên Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm đưa tin quá chậm. Thấy đám người Nhiếp Môn đang di chuyển về phía cửa tội vực hạp cốc, thắc mắc tự hỏi đám người Nhiếp Môn đang muốn làm gì. Bên kia đều là người của Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm a, không nghĩ tới động tác của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm lại nhanh như vậy. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng vọt tới cửa tội vực hạp cốc. Lúc trước, bọn hắn hiển nhiên đã có kế hoạch, trong tội vực hạp cốc còn có bao nhiêu huynh đệ của Thần Thánh Đế Quốc La Mã và Giả Lam Thần Điện. Nhiếp Môn hỏi Hồ Ly Bán Tỉnh, Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm để cho gần 5 vạn người phân tán tại mấy mép xung quanh tội vực hạp cốc trên level, mặt khác hơn 10 vạn người ở nơi khác chờ lệnh, vì tin tức là do hội trưởng công hội trực tiếp truyền đạt đến các tiểu đội nên con đường tiếp nhận tin tức của từng tiểu đội bị cô lập. Phương pháp này đã được Phá Thiên cùng Giả Phá Thần Côn tính toán rất lâu, sử dụng nhiều biện pháp giữ bí mật, dùng cách này bọn hắn còn kéo dài được khoảng 10 phút thời gian. Nhưng trong thế giới trò chơi, chỉ cần 10 phút thôi cũng đã có thể làm được rất nhiều việc. Khoảng 2 vạn người chơi tiến nhập tội vực hạp cốc, mặt khác một số lượng lớn người chơi đang tụ tập ở cửa vào, 20 phút nữa trôi qua. Hơn 10 vạn người chơi toàn bộ tiến vào tội vực hạp cốc, đem tội vực hạp cốc phủ kín, khi đó cửa vào tội vực hạp cốc đã bị chấn giữa. Đám tinh anh của Nghiêu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh Đế Quốc La Mã cùng Giả Lam Thần Điện đều xong đời. Ý tưởng ban đầu của Nhiếp Môn là, đợi Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm triệu tập đội ngũ tiến vào tội vực hạp cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi đã được 1-2 vạn liền chặt đứt lối vào của hạp cốc, chiếm được cửa vào, như vậy chỉ cần phòng thủ ở đây, người bên ngoài sẽ không thể vào được, đám bên trong bị cô lập cũng không thể thoát ra. Như vậy liền tiêu diệt được đám người bị cô lập này. Kế hoạch của Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc sẽ bị sụp đổ. Chí Giả Ngàn Lo, tất có một mất. Hắn không nghĩ tới động tác của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm lại nhanh như vậy. Thoáng chốc đã tràn vào đến 2-3 vạn người. Thần Thánh La Mã Đế Quốc bọn ta có khoảng 8.000 người. Giả Lam Thần Điện có lẽ hơn 6.000. Hồ Ly Bán Tỉnh nói, dưới sự chỉ huy của hắn, Thần Thánh Đế Quốc La Mã đang triệu tập lượng lớn đội viên di chuyển tới tội vực hạp cốc. Bên phía Giả Lam Thần Điện cũng vậy. Bọn hắn chuẩn bị cùng Nghiêu Nhân Bộ Lạc, Giả Lam Thần Điện hợp lực đánh một trận. Nhiếp Môn suy nghĩ một chút, trong tội vực hạp cốc, người của Thần Thánh Đế Quốc La Mã và Giả Lam Thần Điện cộng thêm hơn 1.000 người của Nghiêu Nhân Bộ Lạc, tổng cộng được khoảng 1.5 vạn. Hơn nữa đều là tinh anh, chắc là còn có sức để liều mạng. Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm có muốn nuốt bọn hắn cũng không có dễ như vậy. Toàn bộ đội viên dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Môn tiến vào một huyệt động bên cạnh hạp cốc. Đây là một huyệt động quỷ dị, bên trong âm u không ánh sáng, không biết thông tới nơi nào, trong huyệt động ẩm ướt, âm lãnh, hàn khí lan tràn. Lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Đám người bại hoại giết hoài không chết hỏi. Một lát nữa các ngươi sẽ biết. Đối với đường đi của nơi này, hắn tinh thông hơn đám người bại hoại giết hoài không chết nhiều lắm. Một nhóm hơn 30 người rẽ ngang rẽ dọc trong huyệt động 7-8 lần. Dần dần đi tới chỗ sâu nhất trong huyệt động. 2-3 phút trôi qua, Nhiếp Ngôn đi tới một sườn dốc, leo lên phía trên. Không biết Nhiếp Ngôn muốn dẫn bọn hắn đi đâu, nhưng có lòng tin với Nhiếp Ngôn, bọn hắn cũng không có nói ra nghi vấn. Trong huyệt động chỉ đủ cho 1-2 người đi. Thông đạo này là do máy chủ thiết kế để cho đám người chơi lên ngắm cảnh. Phía cuối huyệt động có thể quan sát rõ toàn bộ vẻ đẹp của hạp cốc sau một khoảng thời gian. Bọn hắn rốt cuộc thấy được một thông đạo xuyên suốt trước mắt. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài huyệt động hắt thẳng vào. Mọi người đi đến cuối huyệt động, có cảm giác khoan khoái. Lúc này bọn hắn đang ở trong hẻm núi nhất tuyến. Mấy cái cửa ra được khảm trên vách núi, cao hơn mặt đất khoảng 10 yard. 1 yard, không, 914 mét, giống như một cái túi mở rộng. Bên ngoài cửa động có thể thấy rất nhiều người. Đi đến đây, mọi người ai cũng có cảm giác thông thoáng hắn lên. Hiện tại bọn hắn đang đứng tại vị trí được máy chủ bố trí để ngắm cảnh trong tội vực hạp cốc. Các vị trí này được bố trí xung quanh các bức nham bích. Cách mặt đất khoảng hơn 10 thước, tựa như một cái phễu, bên trong thì hẹp, càng ra ngoài càng rộng, có thể để cho rất nhiều người đặt chân. Nhìn xuống phía dưới, đám người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc và Quanh Minh Thánh Diễm đang ùn ùn kéo vào trong tội vực hạp cốc, tựa như một bầy kiến đang truyền tổ. Một lượng lớn đầu người chen chúc tạo nên một hình ảnh vô cùng đồ sộ. Từ hai bên nhìn lại giống như một biển người vô cùng vô tận. Ít nhất có 5,6 vạn người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đã tiến vào trong tội vực hạp cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người như vậy tiến vào, vậy đám người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện thảm rồi. Nhiếp Môn cảm thấy thật sai lầm. Hắn đã đánh giá Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm quá thấp, sớm biết như vậy đã cho người thủ chặt chỗ này. Lúc trước hắn cũng không khẳng định được Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm có đến hay không, hơn nữa hắn cũng quá tin tưởng vào tình báo của Quách Hoài, cho nên đã quá khinh thường. Nhiếp Ngôn kiểm nghiệm khuyết điểm của mình, dù sao hắn lãnh đạo công hội cũng chưa lâu, không thể nào làm chu đáo được, lần tới nhất định không thể phạm phải loại sai lầm vớ vẩn này nữa. Hôm nay cho dù thua, cũng phải kiếm đủ vốn mới được. Lão đại, chúng ta ra tay đi. Bại hoại giết hoài không chết hương phấn nói. Nếu hiện tại hắn xài một cái ma pháp AOE, không khéo có thể thịt đến 200-300 tên A, khoái cảm cỡ này, khó có gì có thể sánh nổi. Bại hoại, dùng địa ngục chi hỏa. Nhiếp Ngôn quát, hắn muốn chặt ngang dòng người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm ở chỗ này. Bại hoại giết hoài không chết vung pháp trưởng. Bắt đầu ngâm sướng. Trên bầu trời, ma pháp bắt đầu khởi động, từng đoàn mây đỏ ngưng tụ lại phía trên nhất tuyến hạp cốc, một cỗ ma pháp mang theo áp cường đại đánh xuống. Đá con mèo, kẻ nào phóng ra ma pháp, đậu xanh rau má, là ma pháp AOE, thằng nào phóng đấy? Đám người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm ở phía dưới nhốn nháo cả lên, loại rối loạn này rất nhanh bị lan truyền. Thế nhưng tìm kiếm cả nửa ngày, căn bản không phát hiện người nào phóng ra ma pháp. Ở đó, một tên phát hiện chỉ vào mỏm núi bên trên huyệt động nói, hắn thấy được vài bóng người đứng trên đó. Không hiểu đám người này làm sao lên được đấy, mỏm núi cao hơn 10 thước, giờ làm thế nào mà bò lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bại hoại giết hoài không chết từng chút đem ma pháp phóng ra. Âm tiết cuối cùng vừa hoàn thành, mây đỏ nóng rực trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, ngay sau đó, thành một quầng lửa chốt xuống. Ngọn lửa cuồng bạo nện trên vách núi, sau đó tràn ra bốn phía. Lại còn có rất nhiều hỏa cầu đập xuống. Ngay lập tức, phía dưới trở thành một biển lửa, trên đầu đám người chơi bên dưới hiện lên từng mảnh thương tổn. Ngọn lửa kéo dài mãi không thôi, trên mặt đất, một mảng trống lớn được quét sạch. Ít nhất cũng có 2.300 mạc đi chầu ông bà ông vài. Đội ngũ của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm lập tức bị chặt ngang. Một nhóm đã tiến vào trong tội vực hạp cốc, một nhóm khác bị giữ lại, không vào được. Một lát sau, ngọn lửa chậm rãi tàn lụi, trên mặt đất hiện ra đầy thi thể của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Lưu lại 5 ma pháp sư AOE cản phía sau. Những người khác đi theo ta, trước tiên phải đánh bật đám người này ra khỏi tội vực hạp cốc. Nhiếp Ngôn nói rồi lập tức thả người nhảy xuống, đám người Hắc Bạch, Vô Phong cũng ảo ảo xuống theo. Năm ma pháp sư AOE lưu lại phía trên, một khi đám người tiến vào tội vực hạp cốc bị đẩy lùi ra bên ngoài sẽ lập tức dùng quần công ma pháp công kích mãnh liệt. Nhiếp Ngôn tung người chạm đất, hướng tới cửa ra của nhất tuyến hạp cốc đánh tới, chủy thủ trong tay chém xuống. Liên tục có người ra đi, những người này đều là người chơi cấp thấp, trang bị kém, Nhiếp Ngôn gần như là one hit one kill. Đám người Hắc Bạch, Vô Phong ở phía sau cũng lao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch quát to một tiếng, đem một tên Khải Hoàn Đế Quốc đánh bay ra ngoài, sau đó lại xông lên đánh bay 5,6 người rồi chém ngược lại, quét ngã 7-8 người, lập tức trên mặt đất đầy thi thể. Vô Phong cũng giơ tay chém xuống, đem một đám ngoạn gia đập chết. Mặt khác, còn có một thuẫn chiến sĩ lạ mặt hết sức xuất sắc tên là Lãnh Ngạo Ảnh. Mới xuất hiện trong Như Nhân Bộ Lạc gần đây nhưng đã nhanh chóng tiến vào hàng ngũ nhất lưu. Làm cho mọi người phải nhìn với ánh mắt khác, Lãnh Ngạo Ảnh dùng thuẫn lá chắn, hung hăng oanh kích mãnh liệt đám Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm xung quanh. Xem động tác của hắn, không hề kém hơn Dịch Diễn. Kể cả so với Thôi Sán Đao Quang cũng là kém một chút thôi. Khiến cho Nhiếp Ngôn vui mừng chính là một bộ phận người chơi tương đối có tiềm lực của Như Nhân Bộ Lạc đã trưởng thành. Hiện tại Như Nhân Bộ Lạc lại có thêm một thuẫn chiến sĩ xuất sắc. Thôi Sán Đao Quang và các chiến sĩ hung mãnh đẩy tới, dưới bắp hồi máu của bọn người đại ca dẫn đầu bầy nhóc, Thập Lý Họa Xa phía sau, bọn hắn căn bản không cần để ý tới HP, mạnh mẽ tấn công, tốc độ tiến lên thật đáng kinh ngạc. Không ai có thể chịu nổi một đòn, có một đám pháp sư yểm hộ phía sau, không phải lo sau lưng, như vậy trong thông đạo nhỏ hẹp, đối mặt với số lượng đối thủ tương đương, bọn họ là vô địch. Nhất là Thôi Sán Đao Quang, mặc cho bao nhiêu ma pháp đánh lên người hắn, thương tổn bay lên đều không đáng kể so với lượng HP khổng lồ của hắn. Lượng HP bị mất đi chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Huống hồ sau lưng còn có Mục Sư Bắc. Đã thế hắn còn trang bị đồ ám kim đến tận răng, như một con cương thiết mãnh thú, không ngừng chém giết. Cách chương.